Siêu cấp cưng chiều, chương 141, sở thích giống nhau quá xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến 5 phút, 4-5 người giúp việc từ ngoài cửa mang món quà lớn phủ vải đỏ đi vào trong sảnh mà sau lưng bọn họ. Có cả Lạc Vũ đi theo. Lê Tiếu đỡ chán, chấm, cô biết đại khái là ai đưa đến rồi. Tiếu Tiếu à, đó là gì thế? Đoàn Cảnh Minh nhìn món quà người giúp việc mang tới, bề ngoài có vẻ là bình phong. Lê Tiếu mím môi đứng dậy, bước đến chỗ Lạc Vũ, lẳng lặng nhìn đối phương. Lạc Vũ gật đầu, thong thả nói. Ông cụ Đoàn, đây là bình phong phúc lộc thọ bằng gỗ long não nghìn năm cô Lê tặng ông. Nghe nói mùa hạ gần sông Nam Dương có nhiều muỗi, vừa khéo bình phong gỗ long não này có công hiệu đuổi muỗi giúp ngon giấc. Đoàn Cảnh Minh vui mừng quá đỗi. Gỗ long não nghìn năm, ôi chào cháu gái cưng của ông, lại phải tốn nhiều tiền rồi. Lê Tiếu nhìn xuống đất cô cũng muốn biết lắm. Lúc này, người giúp việc đặt bình phong xuống, Lạc Vũ tiến đến keo tấm vải đỏ lên, bức bình phong chạm chỗ phúc lộc thọ đập vào mắt màu đậm, điêu khắc tinh tế, trong không khí còn thoang thoảng mùi gỗ long não. Đoàn Cảnh Minh bấn loạn yêu thích chạm vào không buông tay, vội gọi người giúp việc đưa vào phòng ngủ ở sân sau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Vũ gật đầu chào, lúc xoay người thì nói nhỏ với Lê Tiếu. Tôi chờ cô ở cửa chính. Lê Tiếu nhìn cô ta, khẽ gật đầu không nói gì. Nửa tiếng sau, Đoàn Cảnh Minh đặt hai món quà báo của Lê Tiếu vào trong phòng ngủ của mình, sau đó gọi con cái cùng ông chơi mạt chược. Còn quà của những người khác được quản gia dọn đến phòng kho. Vì chiều còn có việc nên Lê Quân và Lê Ngạn rời đi trước. Lê Tiếu lại đến sân sau ngồi trên ghế xích đu tận hưởng sự yên tĩnh, thuận tiện lấy điện thoại nhắn tin WeChat với Thương Úc. Lê Tiếu, diễn ra, bình phong gỗ long não là anh đưa đến à, đã hơn 2 giờ chiều, chắc họ đã đến Park Ma. Tin nhắn gửi đi chưa tới 3 phút, anh đã nhắn lại 2 dòng. Thương Úc phải, Thương Úc tâm ý, Lê Tiếu nhìn nội dung tin, ánh mắt lóe lên, gõ mấy chữ cảm ơn diễn ra tiền nhiều chơi lớn. Thương Úc chuyện nhỏ, Lê Tiếu nhoẻn miệng cười, đắn đo một hồi, cuối cùng gửi emoji. Hoa hồng, cho anh, lần này Thương Úc không trả lời lại, những nụ cười bên môi Lê Tiếu rõ rệt hơn. Có đôi lời cô sẽ không vạch trần. Bởi vì nếu như bình phong kia đại biểu tâm ý của Thương Úc, vậy Lạc Vũ sẽ không dùng danh nghĩa của cô để tặng cho ông ngoại. Tám phần là lo tối qua cô ở biệt thự Nam Dương không có thời gian chuẩn bị quà tốt nên mới tặng thay cô. Mấy phút sau, Lê Tiếu đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Bên đường biệt xá, Lạc Vũ đang ngồi hút thuốc trong xe. Thấy Lê Tiếu đi ra, cô ta kẹp điếu thuốc đầy cửa xe. Giờ đi à, Lê Tiếu khẽ lắc đầu, dựa vào đầu xe, liếc nhìn điếu thuốc trong tay Lạc Vũ. Bức bình phong đó không phải mua đấy chứ, gỗ long não nghìn năm vô giá, Lạc Vũ gây tàn thuốc nhàn nhạt đáp, là đồ siêu tầm riêng của lão đại, hóa ra anh cũng có sở thích siêu tầm, Lê Tiếu hiểu ra, nhíu mày, anh ấy thích bình phong à, Lạc Vũ liếc nhìn Lê Tiếu, đắn đo mấy giây, vẫn lựa chọn nói thật. Không chỉ thế, thứ anh ấy siêu tầm nhiều nhất là ngọc thạch. Và cả súng, Lê Tiếu mím môi như thật cúi mắt, sóng mắt mênh mông. Hai người bọn họ sở thích giống nhau, đúng là xứng đôi. Thật ra những lời này của Lạc Vũ cũng có ý thăm dò. Cô ta muốn xem thử, nếu Lê Tiếu biết sở thích siêu tầm súng của lão đại thì sẽ có phản ứng gì? Đó là đồ vật u ám tối tăm nhất, liệu Lê Tiếu có kinh ngạc hay thậm chí sợ hãi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thân phận của anh ba Lê Tiếu ở biên giới không thấp nhưng cô ta không cho rằng Lê Thừa sẽ cam lòng để Lê Tiếu tiếp xúc với mặt trái xấu xí trên đời. Cách chương.